Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, thứ 1080 chương vạn năm trước chân tướng. Nghe thấy này danh thần tôn trưởng lão tỏ thái độ, người áo xám cũng lập tức đạo, lão phu không biết ngươi đang nói cái gì, Vân Sơ nhún vai. Nàng cũng không trông chờ theo này thủ hồn nhân thủ lĩnh chung đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Trái lại quân Hàn Uyên đưa mắt quét về phía vị kia thiên thần cư thần tôn trưởng lão. Vô cảm đạo, người gấp cái gì, chột dạ, tên kia thần tôn trưởng lão cấp tốc đạo, ta vì sao phải chột dạ, ám tộc tội nghiệt là tất cả nhân loại đều biết sự tình. Ta vì sao phải chột dạ, quân Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi biết sự tình còn thật nhiều, tên kia thần tôn trưởng chết ra tử nhìn chằm chằm. Quân Hàn Uyên, Vân Tiêu Thiếu Cung Chủ, ngươi vốn là nhân loại, tương lai càng hội thành vì nhân loại trí tôn, lại tội gì vì một ám tộc nữ nhân lãng phí chính mình sở hữu tôn vinh. Lẽ nào Thiếu Cung Chủ thực sự không sợ nhượng Vân Tiêu Thành từ trên xuống dưới sở hữu tu luyện giả? Đô trái tim băng giá không? Góc cạnh rõ ràng môi mỏng hơi câu khởi, quân Hàn Uyên sâu và đen sắc con ngươi tượng một hố đen. Màu quang lưu chuyển giữa, dường như có thể thương nhân trong lòng sở hữu tình tự toàn bộ nhìn thấu. Phải không, nhưng là các ngươi tiên thần cư lão tổ tông, cũng không phải là nói như vậy, nghe nói, tên kia thần tôn trưởng lão trong lòng bỗng nhiên, lột bột một chút. Trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Ngươi đây là ý gì? Tiên thần cư lão tổ tông. Bọn họ tiên thần cư lão tổ tông. Chân chính có thực lực. Đơn giản cũng là Long Khôn mà thôi. Bất quá không phải nghe nói. Long Khôn đã bị ma lo sợ không yên giả. Cũng chính là cái kia gọi đại ma nhân giết không? Quân Hàn Uyên Dương giơ tay. Dường như tại chiều nơi nào đó ra hiệu. Đem nhân mang tới tiên thần cư vị trưởng lão kia thần sắc lại càng không an. Long Khôn tử, đối với bọn hắn tiên thần cư đến nói, xác thực rất đáng tiếc, thế nhưng hắn thà rằng Long Khôn tử, cũng không muốn Long Khôn rơi vào trong tay của đối phương. Thế nhưng, Thượng Thiên Trung Quy còn không phải là đứng ở hắn bên kia. Bởi vì rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Long Khôn bị hai người dẫn theo qua đây. Vân Sơ có chút kinh ngạc, khẽ cất tiếng hỏi quân Hàn Uyên. Long Khôn không phải ở trong tối tộc không? Ngươi lúc nào đem hắn mang tới? Quân Hàn Uyên sờ sờ đầu của nàng, khẽ trả lời, đại ma mang đến, thế nhưng hắn không phải vẫn luôn không muốn nói ra chân tướng không? Đem hắn mang đến có ích lợi gì? Hắn nói một chút, bản tọa hôm nay cũng phải nhường hắn nói, quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Huống chi, ngươi còn đang bế quan lúc? Hắn liền đã nói, Vân Sơ càng kinh ngạc, không rõ quân Hàn Uyên là thế nào nhượng Long Khôn ngoan ngoãn bàn giao. Đối với ám tộc sự tình, nàng kỳ thực cũng là suy đoán, chân chính chân tướng, sợ rằng còn là theo Long Khôn ở đây biết được. Nhìn thấy Long Khôn, tiên thần cư trưởng lão lập tức tức giận nói, là Long tiền bối, quân Hàn Uyên, người đây là ý gì? Người nghĩ đối Long tiền bối làm cái gì? Quân Hàn Uyên môi mỏng nhàn nhạt vung lên một lạnh lùng nghiêm nghị độ cung. Khẩn trương cái gì, hắn còn không nói gì. Nghe nói, tiên thần cư trưởng lão hô hấp lập tức bị kiềm hãm. Trong lòng bất an càng thêm nồng nặc, nhất là ở thấy đến thời khắc này Long Khôn biểu tình dại ra. Một bộ mặc cho người định đoạt bộ dáng thời gian, thủ hồn nhân thủ lĩnh nhìn thấy Long Khôn này phó bộ dáng. Trong lòng cũng có dự cảm xấu, bỗng nhiên nhảy, theo trên mặt đất phấn khởi, hướng Long Khôn bay thẳng mà đến, hai tay thành chộp, dường như muốn trực tiếp giết hắn. Vân Sơ vẫn đang ngó chừng thủ hồn nhân nhất cử nhất động. Ở hắn này khẽ động thời gian, liền muốn biết hắn muốn làm cái gì, trong tay dây leo nhẹ nhàng vung, liền tương Long Khôn di động một phương vị, thủ hồn nhân phát cái không. Dương mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ, Vân Sơ cười híp mắt nhìn hắn, thế nào, nghĩ muốn giết người diệt khẩu, thủ hồn nhân thủ lĩnh tức giận nói, lão phu chỉ là muốn giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. không nghĩ đến các ngươi ám tộc cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Cư nhiên phế đi Long Khôn tiền bối. Vây xem sở hữu tu luyện giả các lập tức sửng sốt. Cái gì, Long Khôn cư nhiên bị phế? Điều này sao có thể? Hắn thế nhưng chí tôn thần hoàng a, lẽ nào thực sự bị phế? Là ai có thể phế đi một như thế cao thủ lợi hại? Lẽ nào thật là ám tộc? Bất quá ở đây rất nhiều người lúc trước đô vây xem quá quân Hàn Nguyên độ thần hoàng kiếp tình huống. Bởi vậy có không ít người tận mắt thấy Long Khôn vì sao lại biến thành như vậy. Tức thì cũng có người trực tiếp mở miệng nói, Long tiền bối là bị ma tộc đại ma sở phế, không tệ. Ta cũng tận mắt nhìn thấy tiên thần cư trưởng lão rất muốn nói. Kia đại ma và Mạc Vân Sơ giao tình không phải là ít. Thế nhưng vừa muốn mở miệng, lại nuốt trở vào, ma tộc hòa ám tộc cho tới bây giờ đều là đối lập. Nếu là hắn nói Mạc Vân Sơ hòa đại ma quan hệ không phải là ít lời. Vậy cũng chỉ có thể thuyết minh Mạc Vân Sơ không phải ám tộc. Bởi vì không có nhân sẽ tin tưởng ma tộc hội tiếp thu ám tộc. Tựa như nhân loại không muốn tiếp thu ám tộc như nhau. Vân Sơ thản nhiên nói. Thật đúng là cái gì nước bẩn đều muốn hướng ám tộc trên người ha. Đúng rồi, nghe nói Long Khôn tiền bối thế nhưng tham dự quá sơ vây quét ám tộc sự kiện tiền bối. Không bằng đại gia hỏi một chút hắn lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiên thần cư trưởng lão trên đỉnh đầu ngâm ra mồ hôi lạnh. Thủ hồn nhân dường như còn muốn động, lần này lại bị quân Hàn Nguyên tử chế trụ. Vân Sơ đi tới trước mặt Long Khôn, giống như phi thường hòa nhã hỏi. Long Khôn tiền bối, nghe nói ngài tận mắt thấy qua ám tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành a. Long Khôn ánh mắt dường như còn có chút dại ra, nghe thấy vấn đề này, cũng chỉ là gật gật đầu. Chất phác đạo, tận mắt nhìn thấy, Vân Sơ nhìn quân Hàn Nguyên. Thấy quân Hàn Nguyên với nàng gật đầu. Liền rõ ràng Long Khôn đã triệt để bị khống chế, bây giờ chỉ hội nói lời thật, với tiếp tục hỏi, như thế dám hỏi Long Khôn tiền bối, lúc trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Long Khôn mục tiêu không có tiêu cự, hỏi một câu liền đáp một câu, ta lúc trước chỉ là một vị thượng vị thần, biết cũng không nhiều, Vân Sơ không biết quân Hàn Nguyên với hắn làm cái gì. Thấy hắn như thế ngoan hợp tác, đảo cũng cảm thấy mới lạ. Không quan hệ, chỉ cần tương ngài biết đô nói cho chúng ta biết là được. Long Khôn chất phác gật đầu. Bắt đầu dại ra nói ra, hơn 10 vạn năm trước, ám tộc hòa ma tộc đích thực lực đô phi thường cường. Nhân loại không có ám tộc cường đại ăn mòn hồn thể. Lại không có ma tộc cứng rắn thân thể, thế là bị kẹp ở ám tộc hòa ma tộc trung gian. Hai bên cũng không dám đắc tội, thế nhưng ma tộc tính cách hiếu chiến. Người mạnh là vua, này hòa nhân loại gia tộc đẳng cấp chế độ bất đồng. Ma tộc càng ghét nhân loại cái loại đó đẳng cấp chế độ. Cho nên nhân loại liền tuyển trạch đi nhờ và ám tộc. Ở trong tối tộc che chở hạ, thu về rất nhiều mất ở ma tộc trung lãnh địa, ám tộc đã ở nhân loại đi nhờ và qua đây thời gian. Lập hạ lời thề, sẽ không tùy ý sát hại nhân loại, bởi vì ám tộc vốn cũng là nhân loại huyết thống. Chỉ là bọn hắn hồn thể không đồng nhất dạng, cho nên mới thành lập này ngoài ra một chủng tộc, hòa thiên thiên vạn vạn nhân loại so sánh với, ám tộc cũng chỉ có không đến 10 vạn nhân, vì nhân loại đầu phục ám tộc sau, ám tộc đích thực lực lại càng phát lớn mạnh, cuối cùng ở một lần hòa ma tộc tranh đấu chung, liên hiệp sở hữu ám tộc lực hòa nhân loại cao thủ lực, tương mấy vạn ma tộc toàn bộ phong ấn tại phong ấn nơi chung. Hết chương.